Chương 443, từ trên trời giáng xuống hoa anh đảo. Chương 443, từ trên trời giáng xuống hoa anh đảo. Chỉ bất quá, vào lúc này, nhìn Xô Dạ vậy có chút dáng vẻ quân bách, Trương Tường cũng là không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Được rồi, không muốn lại quấn quýt cái này một món chuyện. Niu, Sakuza, hai người các ngươi thi chạy 100m trận đấu, liền muốn bắt đầu. Hai người các ngươi có phải hay không hẳn là đi trước đưa tin mới có thể à? Còn có Hina, ngươi biết tới cái chữ này là có ý gì sao? Trương Tường đưa ra hai tay, đem Hina từ Niu trong lòng ôm ra, có chút tức giận nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, vô luận là Niu vẫn là Sakuza, đều là không khỏi a một tiếng kêu đi ra. Bởi vì, ở cách đó không xa, kia thi chạy 100m chính thức trận đấu đăng ký, đang ở bắt đầu. Xem đến nơi này, hai người bọn họ vội vã là theo Trương Tường đám người cáo biệt, tiểu chạy tới. Mà ở Trương Tường trong lòng, khi nạ thì là nhíu tiểu mi đầu, nghĩ một hồi, chỉ có lại ngẩng đầu á ngạch tiểu cứu cứu, khi nạ không biết cũng khi nạ dùng hồn nhiên nhãn thần nhìn Trương Tường, trong mắt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Nhìn một màn này, vô luận là Trương Tường vẫn là Sổ Dạ đều cũng có chút dở khóc dở cười. Cái gì cũng không biết, theo ngươi mưu tỉ tỉ cùng nhau hồn ào ai. Trương Tường đưa ra tay trái ngón tay, nhẹ nhàng mà ở hy nạ trên trán một điểm, có chút tức giận nói rằng. Hi hi tiểu cứu cứu, không muốn điểm hy nạ đầu, cẩn thận hy nạ thay đổi đần a. Hy nạ đem Trương Tường động tác trở thành đúng trò chơi, ở Trương Tường trong lòng có chút không an phận mà dãy rua. Một đôi tay nhỏ bé ngăn cản ở trán của mình trước, trong miệng phát ra chuông bạc một dạng nụ cười. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi là theo chân Hy Nạ bắt đầu chơi náo loạn lên. Thẳng đến Sổ Dạ nhìn thi chạy 100m hạng mục thực sự muốn bắt đầu, chỉ có mang theo nụ cười, có chút tức giận nói một tiếng không muốn chơi nữa, như cùng xạ cụ dạ trận đấu là tốt rồi bắt đầu rồi. Chỉ có ngăn trở hai người chơi đùa. Nghe xong Sổ Dạ thoại ngữ, Trương Tường chỉ có đỉnh chỉ cùng Hy Nạ chơi đùa, ngồi về trên mặt đất cửa hàng hảo khán đài khăn vải trên. Ở một bên khác, Sổ Dạ thì là lấy ra một cái tay nhỏ bé khăn đến, đang cẩn thận mà thay Hy Nạ trà lau đi trên trán, bởi vì cùng Trương Tường cùng nhau chơi đùa, mà dỉ ra một chút mồ hôi. Mà một màn này, thì là vừa may bị đang ở bãi lộng giờ vừa máy móc biết thế cho quay chụp đứng lên. Đại ca ca, Sổ Dạ tỉ tỉ và Hy Nạ các nàng. Thoạt nhìn thực sự rất giống người một nhà a. Biết thế mặt trên lộ ra ôn hòa mỉm cười đến, dùng thanh âm ôn nhu nói rằng. Mà một tiếng này thanh âm mặc dù cũng không lớn, nhưng là vừa vặn tốt bị Trương Tường cùng Sổ Dạ hai người nghe tiến vào. Trong nháy mắt, Sổ Dạ mặt kia trên vừa mới chìm xuống đỏ ửng, lại đúng hiện lên đi lên, có chút xấu hổ hơi cúi đầu. Ngay cả lúc đầu muốn giải thích tâm tình, cũng là thần kỳ tiêu thất. Không biết vì sao, nghe được biết thế thoại ngữ, nàng đã cảm thấy tâm lý ngọt ngào, cũng không có nàng tưởng tượng kia một loại lúng túng xuất hiện. Mà Trương Tường thì là ở hơi sững sờ sau đó, nhìn kia vui vẻ Hy Nạ cùng xấu hổ Sổ Dạ, hơi lộ ra nụ cười tới. Vào lúc này, nàng kia thi chạy 100m xuất phát chạy tiếng thương, cũng là thích đúng lúc mà vang lên, đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Mà liền cùng nguyên trước nói hảo như vậy, như cùng xạ cụ dạ trên mặt của đều là trùng kính 10 phần. Ở vừa mới khởi bước thời điểm, cũng đã là giành trước những người khác nửa thân vị, đồng thời ở sau đó từng bước cùng phía sau đệ nhị tập đoàn kéo dài khoảng cách. Kế tiếp, chính là hai người bắt đầu người truy ta chạy, hai người ở mở đầu trong vòng 50 thước, đều là lẫn nhau mà đang đuổi siêu lấy. Đến rồi 50 mét sau đó, hai người liền bắt đầu chạy song song với. Hơn nữa, cũng đã theo phía sau đệ nhị tập đoàn kéo ra khoảng chừng có hơn 3 thước khoảng cách. Bất quá, một lần này thi chạy cũng chỉ là thi chạy 100m mà thôi. Hai người rất nhanh liền vọt tới khoảng cách điểm kết thúc trước, khoảng chừng 10 thước địa phương, đồng thời triển khai sau cùng tranh đoạt chiến. Chỉ bất quá, vào lúc này, vô luận là tọa trong đám người Trương Tường, vẫn là đang chạy nhanh xạ cụ ra, hoặc là ở một bên nóng người lấy chuẩn bị nam tử thi chạy 100m tiểu lang, đều là ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía giáo học lâu phương hướng. Cỡ lão bài ba ba người trong lòng, đều là tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Chính là một cái như vậy hơi điệu tẩu thần, để xạ cụ dạ ra tốc độ hơi chậm như vậy một cái, cuối cùng vẫn như lấy mấy cm kém, trước một bước xông qua điểm cuối phương hướng. Mà xạ cụ dạ thì là lấy được tên thứ hai mà thôi. Mà ở cùng lúc đó, kia một cỡ lão nhãn ma lực khí tức ba động, cũng là chợt tiêu thất. Điều này làm cho vô luận là chuẩn bị chạy về phía giáo học lâu xạ cụ dạ, vẫn là đã chạy đến dạy học cửa lầu tiểu lang, đều là vẻ mặt kinh ngạc ngừng lại. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là nhìn về phía giáo học lâu phía sau phương hướng chi trên. Có lẽ là bởi vì quá xa nguyên nhân, người khác còn chưa phát hiện. Thế nhưng, lanh mắt Trương Tường cũng là đã phát hiện. Này lúc đầu ngay cả lá xanh không có bao nhiêu anh hoa thụ, cũng là bắt đầu lấy một loại kỳ dị tốc độ, bắt đầu cấp tốc đâm chồi bắt đi, đồng thời bắt đầu nở rộ đóa đóa màu hồng hoa anh đào tới. Hơn nữa, chịu phạm vi ảnh hưởng còn càng lúc càng lớn, hướng về giáo học lâu bên này lan tràn mà tới. Thậm chí còn, ngay cả giữa không trung cũng bắt đầu bay xuống bắt đầu hoa anh đào tới. A đúng hoa anh đào A trong đám người, có một đứa bé kinh ngạc chỉ hướng giữa không trung. Mà vào lúc này, mọi người chỉ có rốt cục phát hiện, từ trong bầu trời không biết cái gì, liền bắt đầu bay xuống bắt đầu đóa đóa màu hồng hoa anh đào. Nhàn nhạt hoa anh đào hương vị, truyền khắp cả một cái vườn trường. A đẹp quá hoa anh đào A sổ dạ nhìn vậy từ giữa không trung rơi xuống màu hồng hoa anh đào, không khỏi đúng lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Của nàng tay phải ôm ngồi ở nàng nghi ngờ bên trong hì nạ, tay trái cũng là đưa ra ngoài, đem kia bay xuống hoa anh đào tiếp ở tại trong lòng bàn tay, tiến tới trước mắt của mình, cẩn thận quan sát, trên mặt lộ ra nụ cười tới. A hoa anh đào hoa cũng hì nạ cũng là đưa ra một đôi mềm mại tay đi, muốn tiếp nhận kia từ trên trời giáng xuống hoa anh đào. Trên mặt lộ ra tung tăng biểu tình. Mà ở sau lưng biết thế, ai, hạ nạ bị tiểu lọ lì đắng người, cũng là lộ ra biểu tình thán phục tới. Chỉ có ai còn đang nghi ngờ lấy. Cái này khí trời, tại sao có thể có hoa anh đào đâu vẫn là từ trên trời giáng xuống ai đang nghi ngờ mà thấp giọng kể. Chỉ bất quá, nàng cũng là một nữ hài tử kia mà, ở nơi này dạng lãng mạn trong không khí, loại ý niệm này tuy là di chuyển hiện tại tim của nàng. Thế nhưng, thật không ngờ nguyên nhân nàng, cũng chỉ là hưởng thụ bắt đầu những thứ này mỹ lệ hoa anh đào tới. Đợi chuẩn bị đi bắt đầu về nhà.